Ngận thuần ngận ái muội, chương 1815, lỡ tay, góc truyện audio.com, tao hoàn toàn ngay từ đầu, đã không có nghĩ tới chạy trốn, nếu tao muốn chạy thì sao lại ở đây cùng tụi mày nói nhảm. Dương Minh nhìn tên cướp lùn trào phúng, hừ, cho dù mày có muốn cũng không chạy được rồi. Tên cướp lùn cười lạnh nói, ca, hôm nay anh em mình làm thịt nó đi. Ok men, tên cướp cao gật đầu, trong mắt cũng hiện lên một tia tàn nhẫn, sau đó cả hai cùng hướng Dương Minh mà đâm. Hoàn hảo là thằng bạn tao có chuẩn bị cho tao một món hàng, đừng tưởng mày có thể sử dụng ma thuật hồi nãy cướp con dao của tao mà áp dụng lại. Cho dù mày có trâu bò tới đâu nếu bị món này ép hàng, thì để anh xem mày còn chiêu trò gì. Tên cướp cao từ trong túi quần móc ra một cây côn điện, nhấn công tắc một ta lửa bay ra kêu xèo xèo, rất là dọa người. Để tao xem thử mùi thịt nướng nó có vị như thế nào. Tên cướp lùn cũng móc ra một cây côn điện, con dao găm chẳng qua là để hù dọa mà thôi, đối với người bình thường họ chỉ cần thấy móc con dao găm ra là đã đi vào khuôn khổ, nhưng mà để đối phó với bọn ngoan cố thì phải sử dụng tới cái này, nếu không sao bọn chúng có thể tung hoành ở cái bờ biển này nhiều năm như vậy. Nếu mà bọn chúng mà không có chuẩn bị chắc đã bị đập từ lâu rồi. Mà bị đánh chỉ là chuyện nhỏ, có khi còn bị đối phương giao nộp cho cảnh sát, vậy thì bọn chúng tiêu rồi. Cho nên bọn chúng cũng phải thủ cho mình một vài tuyệt chiêu như là côn điện để mà đối phó với những kẻ như vậy, còn súng đạn thì bị cấm làm sao mà mua được, mà dùng súng lỡ xảy ra chuyện lớn, thì cho dù người trong cuộc không báo cảnh sát thì bệnh viện cũng báo cảnh sát thôi. Lúc đó cảnh sát nhập cuộc điều tra, chỉ sợ bọn chúng muốn chạy cũng không được. Nhưng mà dùng côn điện đả thương người thì khác, người bị hại cho dù có tới bệnh viện để chữa trị, bệnh viện cũng không báo cho cảnh sát, mà đại đa số người bị hại chỉ có thể nhận mình xui xẻo thôi, nên cho tới bây giờ hai huynh đệ bọn chúng vẫn còn ngoài vòng pháp luật. Cho nên bọn chúng rất thích sử dụng côn điện lực sát thương lớn, mà không gây ra hậu họa gì. Tên cướp cao nhìn sang tên cướp lùn cười một tiếng rồi nhắm côn điện vào Dương Minh mà chọt. Dương Minh khóe miệng cười lạnh một tiếng, đây mà là thủ đoạn để uy hiếp hắn sao? Chờ tên cướp cao và tên cướp lùn hai người tiến lại gần, Dương Minh đột nhiên bay lên đá một cước vào huyệt vị cổ tay của tên cướp cao, tay của tên cướp cao bỗng nhiên không thể khống chế được, trực tiếp đem cây côn thọc vào tên cướp lùn. Tên cướp lùn liền hét thảm một tiếng, ngao, sau đó bắt đầu run rẩy co giật không ngừng. Vơ cờ lờ, mày muốn làm gì, định giật chết tao sao? Tên cướp lùn la lên, cây côn điện này nếu chích vào ai sẽ làm cho người đó sung sướng muốn chết chứ không có ngất gì, đây cũng là do tên cướp lùn sợ gây ra tai nạn chết người cố ý chỉnh lại cường độ dòng điên, bất quá hôm nay lại là lần đầu tiên bị gậy ông đập lưng ông. Tên cướp cao sợ hết hồn, vội vàng buông lỏng ra để chỉnh lại công tắc, sau đó vội giải thích với tên cướp lùn. Tao không có cố ý đâu, tên tiểu tử này, sau khi đá ta một đá, đã làm cho cánh tay của tao bị chật rồi. Tên cướp lùn bị điện giật run lên, đứng cũng có chút không vững, hắn nhìn Dương Minh nhếch miệng cười mà nói. Tiểu tử, mày đừng có đắc chí vội, chờ ta đem côn điện giật mày cho mày biết cảm giác sung sướng. Mặc dù tên cướp lùn cảm thấy thân thủ của Dương Minh không tệ. Góc truyện audio.com, nhưng mà hắn nghĩ, dù sao mình cũng cầm côn điện trong tay, chỉ cần ra tay hung ác một chút thì có thể giật chết Dương Minh. Kết quả là tên cướp lùn mở cuộc tấn công với Dương Minh lần thứ hai, hắn quơ cây côn điện xông về Dương Minh, mà tên cướp cao cũng thế, hắn là một người thông minh, nên không tấn công song song với tên cướp lùn để tránh Dương Minh làm cho bị thương. Bất quá thân thủ của hai tên cướp này, đối với Dương Minh mà nói căn bản không xem ra gì, Dương Minh sở dĩ cùng bọn chúng chơi đùa là do vì nhớ tới chuyện cũ lúc trước với Tô Nhã cho nên mới lưu lại tụi nó cho tới bây giờ, nếu không Dương Minh đã sớm một hít cho tụi nó đi về chân trời mới rồi. Nhìn bộ dạng hai tên này buồn bực xấu hổ, Tô Nhã cũng không cảm thấy, cho nên nói với Dương Minh. Được rồi, đừng cùng bọn chúng náo loạn nữa, chúng ta đi chỗ khác chơi. Dương Minh nghe Tô Nhã nói thế thì gật đầu, sau đó thuận chân đá vào bụng tên cướp cao, sau đó sút hắn bay lên trời rồi rơi xuống biển một hồi lâu cũng chưa thấy hắn trồi lên. Mà Dương Minh cũng không có nhàn rỗi, chờ tên cướp lùn tiến lại gần, chờ cho hắn trọt tới, liền trực tiếp đá vào tay hắn, chỉ nghe một tiếng, răng rắc, cánh tay của hắn chắc chắn đã bị gãy rồi. Tụi mày chỉ số IQ cũng cao thiệt đó, tao bị mày cướp một lần rồi, thì ngu gì đứng ở nơi này để cho tụi mày cướp lần nữa, sao tụi mày còn không nhận ra? Dương Minh cũng không để tên cướp lùn kêu la nữa, điểm cho hắn vài huyệt để cho hắn không thể cử động. Tên cướp lùn có chút kinh ngạc, lúc Dương Minh đi tới, hắn đã muốn chạy trốn, nhưng bị Dương Minh đụng vài cái liền cảm thấy khác thường, nếu như cụt tay thì còn cảm thấy đau đớn, hắn thậm chí còn không cảm thấy chân tay này là của hắn. Ta làm sao thế này? Mày đã làm gì tay chân của tao? tay chân của tao tại sao lại không nhúc nhích được vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tên cướp lùn hoảng hốt quát to lên. Dương Minh cũng không để ý đến hắn, phong bế huyệt đạo của hắn xong, hắn bước lại chỗ tên cướp cao đang đi tới. Mà tên cướp cao, vừa thấy tình thế như vậy, liền nghĩ ngay tới việc bỏ chạy từ trong nước nhảy dựng lên, thấy tên cướp lùn không động đậy nằm trên mặt đất có một chút do dự, nhưng lúc này không phải là giờ khắc nói chuyện cầu xin tình nghĩa huynh đệ thật sự mà nói nếu không chạy thì chỉ sợ là chạy cũng không thoát. Cho nên, hắn hét to một tiếng, lão đệ, mày tự lo nha, tao chạy trước, mày phải cố chịu đựng đó. Tên cướp lùn nghe nói mình bị bỏ lại, nhất thời trong lòng nổi lên một tia xót xa, bất quá hắn lúc này cũng biết lời của tên cướp cao là sự thật, trước mắt tên nhóc này công thực sự rất thái quá, công phu lại quỷ dị, lại còn tùy tiện điểm hắn vài cái, làm cho hắn không thể nào nhúc nhích được, đây rốt cuộc là chiêu gì. Trước kia sao chưa từng nghe qua, tùy tiện điểm vài cái là mình không thể nhúc nhích được nữa. Chẳng lẽ, một ý nghĩ kinh người hiện lên trong đầu, ý nghĩ này vừa hiện ra làm hắn kinh hãi, chẳng lẽ Dương Minh là một võ lâm cao thủ, mới vừa rồi là một thủ đoạn điểm huyệt. Nghĩ đến loại này, tên cướp toàn thân run run hô to. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp ta biết sai rồi. Mặc dù Dương Minh nghe thấy lời của hắn nhưng không rảnh đáp lại, mà là nhìn tên cướp đang chạy, bàn tay tùy ý run lên một thanh phi châm bắn ra ngoài trực tiếp xuyên vào cơ thể tên cướp cao, hắn rên lên một tiếng bổ nhào xuống biển. Dương Minh đi tới. gocchuyenaudio.com, trực tiếp xách cổ áo hắn ném xuống cát, còn muốn chạy sao, nhưng mà hình như mày chưa xin phép tao thì phải. Tên cướp bóc cao bị Dương Minh lôi đi giống như chim ưng bắt con gà con vậy đó, nhất thời cả người run rẩy ngẩng đầu lên nói. Hảo hán tha mạng a, chúng tôi mắt mù như mù không biết đại hiệp chính là thiên tài luyện võ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã luyện được tuyệt thế công phu, xin tha cho bọn ta. Gạch nối, Dương Minh đối với lời tên cướp cao của cũng không biết nói sao, hai tên cướp này cũng có chút thông minh đó chứ. Dương Minh tung một cước đem tên cướp cao đạp bay lên, rơi xuống kế bên tên cướp thấp. Chúng mà làm ăn cũng lâu quá rồi, thôi thì để tao giúp một tay đưa bọn mày vào nhà lao cho tụi bay ở trong đó mà hổ với báo. Hả, hai tên cướp nghe Dương Minh nói xong liền sợ hãi. Bọn cướp trợn tròn mắt, bọn chúng đúng là không nghĩ tới Dương Minh muốn đưa bọn chúng vào đồn cảnh sát. Hảo hán tha mạng a, chúng ta hướng lên trời mà lạy, dù sao chúng tôi cũng bị anh đánh cho một trận rồi, hảo hán tha cho chúng tôi đi. A hát, mày không nói thì thôi, tao còn không nghĩ tới, mày nhắc làm tao cảm thấy còn chưa có đánh đủ, tao còn phải tiếp tục cố gắng a. Dương Minh nói xong, liền nhặt lên hai cây gậy điện trên bãi cát nói. Tao còn chưa thấy người bị điện giật nướng sống lần nào, tao muốn nhìn thử một lần điện giật nướng người sống thì ra dạng gì. Không nên nha, ngàn vạn lần không nên nha. Tên cướp lùn nhìn Dương Minh cầm gậy điện lên, nhất thời bị làm cho sợ đến không nói ra lời, cảm giác bị điện giật hắn vừa rồi mới hưởng qua, cảm giác như muốn chết đi sống lại, nếu tiếp tục bị giật hắn thà chết đi cho xong. Hảo hán tha mạng a, hảo hán, đừng chích nữa, nếu tôi bị giật chết, đến lúc đó anh cũng thoát không được liên quan, liền biến thành tội phạm giết người đó. Tên cướp cao hô to, hắn sợ Dương Minh chích điện hắn, nên chỉ có thể hù dọa Dương Minh mong được hắn tha cho. A, Dương Minh nghe tên cao nói xong, cũng lâm vào trầm tư. Đem mày giết chết tao cũng không thoát khỏi liên quan sao? Đúng vậy đó anh nghĩ đi, đến khi đó anh chính là phạm tội giết người rồi. Tên cướp cao còn tưởng Dương Minh sợ rồi, nên vừa gật đầu vừa nói. À tao biết rồi, Dương Minh gật đầu nói. Thật đáng tiếc một năm trước tao cũng giết chết hai thằng cướp chẳng những không bị dính líu, còn được khen ngợi, nói ta là phòng vệ chính đáng nữa đó. Hả, tên cướp cao sừng sốt nhưng ngay sau đó vội vàng nói. Không giống nhau, khẳng định là hai tên cướp kia động thủ với anh, bị người đánh chết cho nên anh mới không có chuyện gì, anh thuộc về phòng vệ chính đáng nhưng hai người chúng tôi đã đầu hàng, anh đánh chết chúng tôi, không thuộc về phòng vệ chính đáng đâu. Mày nói cũng có đạo lý đó, Dương Minh gật đầu, liền cười cười nhìn tên cướp cao xuống. Mày cũng hiểu biết nhiều đó chứ. Đương nhiên rồi, chúng tôi tuy làm cướp bóc nhưng cũng rất tinh thông luật pháp đó, tên cướp cao đắc ý gật đầu. Ồ thế à, Dương Minh cười nói, bất quá cũng không sao, nếu là một năm trước tao có lẽ sợ không giết hai đứa mày, nhưng là hiện tại, giết chết cũng là không có gì hết. À, tên cướp cao sừng sốt không rõ Dương Minh nói lời đó là có ý gì. Dương Minh không nói, trực tiếp lấy gậy điện thọc vào người tên cướp cao. Thằng lùn đã hưởng qua cái mùi vị này rồi, lần này là đến phiên mày. A tên cao hét thảm một tiếng, bắt đầu. gocchuyenaudio.com, theo dòng điện run rẩy lên, ngao ngao ngao, điện giật trong chốc lát, Dương Minh phát hiện tên cướp cao không bị điện giật chết, cảm thấy có chút nhàm chán, đưa gậy điện đưa cho Tô Nhã. Em chơi không? Không chơi, không có ý tứ gì. Tô Nhã lắc đầu, nàng cũng không có khuynh hướng bạo lực. Nga, ta đây đem điện áp chỉnh lớn một chút nha, xem có thể hay không giật điện chết bọn họ. Dương Minh bắt đầu nghiên cứu cây gậy điện. A, không nên a, tên cướp có vóc dáng thấp kêu lên. Anh không phải là muốn đưa chúng tôi đi cục cảnh sát sao? Anh thức thời một chút đi, anh còn đem chúng ta đánh bị thương rồi, đưa đến cục cảnh sát anh khẳng định cũng không thoát khỏi trách nhiệm đâu. Anh nếu là còn giật điện chúng tôi, mau thả chúng tôi ra đi, nếu không hai huynh đệ chúng tôi kiện anh tội cố ý thương tích. Đúng vậy, tên cướp cao vừa nghe tên cướp lùn nói có đạo lý cũng là vội vàng hùa theo nói. Anh hiện tại nên thả chúng tôi đi, nếu không huynh đệ chúng tôi dù có ngồi tù cũng kiện anh tội cố ý gây thương tích. Mày dài dòng quá rồi đó. Dương Minh đem gậy điện nhét vào trong miệng tên cướp cao, nhấn công tắc trong nháy mắt liền xuất hiện một mùi vị khét lẹt. Tên cướp cao trợn mắt trắng dã, bị điện giật tới hôn mê. Tên cướp lùn không nghĩ tới Dương Minh lại không kiêng sợ gì, còn dám dùng gậy điện dạy dỗ bọn họ, nhất thời có chút nóng này. Mày còn dám xuống tay, tao liền báo cảnh sát đem mày bắt lại. Tốt, vậy mày mau báo cảnh sát đi, vừa lúc tao cũng chơi chán rồi, mày gọi điện thoại đi còn có thể tiết kiệm được cho ta một chút tiền điện thoại đó. Dương Minh nói, hừ, có bản lãnh mày báo cảnh sát đi, nói chúng tao tự báo cảnh sát, vậy không phải là mày ngu sao? Tên cướp có vóc dáng thấp nói, mày không dám báo cảnh sát liền vội vàng kêu chúng ta báo, để tránh cho mình phiền toái, mày hiện tại đem chúng ta thả ra đi, nếu không đến lúc đó mày cũng chịu không nổi đâu. Không cùng mày nhiều lời nữa, để tao báo cảnh sát. Dương Minh lắc đầu, bấm số Hà Tuyết điện thoại. Hà Tuyết đã lâu rồi không cùng Dương Minh liên lạc. Đối với Dương Minh, Hà Tuyết không biết là nên dùng loại tâm trạng gì để đối mặt. Hai người từ lúc ban đầu đối địch nhau, đến sau thành bằng hữu, rồi đến sau cùng nhau thi hành nhiệm vụ, đến bây giờ đã có chút ít quan hệ mập mờ. Nhưng mà từ sau lễ mừng năm mới cùng Dương Minh tại khu vực Vương Gia phát sinh một tí mập mờ sau khi Hà Tuyết trở về cùng Dương Minh liên lạc càng ngày càng một ít. Hai người gặp nhau cũng ít đi, cách chương.